Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Xoa bình không phải nhất tinh sao? Cái kia, có thể nói cho ta ngươi là thế nào hoàn thành dẫn đường sao? Đối với La Thiến vấn đề, Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, xem như trải qua thiên tân vạn khổ đi. Cuối cùng sờ lăn lộn leo đến đạt đối diện, xác thực không dễ dàng. Những người kia xác thực thật không dễ dàng. La Thiến nhìn xem Trịnh Dược một mặt tin ngươi mới có quỷ. Còn sờ lăn lộn bò, trên người ngươi ngay cả cái tổn thương đều không có. Cuối cùng La Thiến cũng không có cách nào hỏi nhiều. Nàng cảm thấy mình có thể đi hỏi một chút, thuận tiện hỏi lại hỏi ngũ tinh đánh giá. Tại sao muốn xoa bình? Về sau Trịnh Dược liền rời đi. Về phần số hiệu sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Muốn xem liền phải download phần mềm. Chờ Trịnh Dược đi, La Thiến liền nghĩ biện pháp liên hệ những người kia. Người liên hệ tự nhiên là cái kia dẫn đầu chúng chủ người. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. La Thiến nói, người tốt, chúng ta là tuần tra đội. Cho người điện báo chủ yếu là muốn hỏi một chút. Các người đối lần này dẫn đường còn hài lòng không? La Thiến vừa mới nói xong, đối diện liền bạo miệng nói, xoa bình, xoa bình, xoa bình, ta sẽ không thu hồi xoa bình nhắn lại. Hắn là thảm nhất một cái. La Thiến một mặt mộng bức, cuối cùng tâm bình khí hòa nói, cái kia, có thể cùng chúng ta nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Cụ thể, đối diện tức giận nói, nói ngươi có thể nói cho ta cái kia tuần tra đội người là ai chăng? Không thể, La Thiến không có chút nào do dự. Nói, bất quá số hiệu một mực tại, có chút nhiệm vụ là có thể ủy thác cho hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chịu tiếp. Người kia cũng không phải rất để ý, mà chỉ nói, người muốn biết hắn làm sao dẫn chúng ta qua đi. La Thiến gật đầu, đúng vậy. Chỉ là một lần điều tra. Người kia nói, ta không phủ nhận hắn rất mạnh, nhưng là hắn đơn giản cực kỳ tàn ác. Chúng ta ngay tại hắn trước mặt, hắn kéo nắm tay liền có thể cứu chúng ta. Hắn chính là không cứu. Người có thể minh bạch mấy chục người đi theo phía sau hắn lạnh mình kinh tâm cảm giác sao? Đi theo phía sau hắn vị thứ nhất, tùy tiện đều muốn làm tốt ra hình tra tấn trận chuẩn bị. Ngươi có thể hiểu được sao? Ngươi không thể lý giải. Ngươi không thể nào hiểu được tử vong như gió thường bạn chúng ta chi thân cảm giác đáng sợ. Cùng sau lưng hắn liền như là hắn đang nhảy sườn núi. Chúng ta nhất định phải đi theo nhảy. Hết lần này tới lần khác hắn còn nhảy qua đi. Ngươi biết không? Đoạn đường này đều là chúng ta dùng thân thể lội qua đi. Hắn nhảy núi trực tiếp nhảy qua đi. Chúng ta là dùng thi thể đệm quá khứ. La Thiến không hiểu. Cuối cùng nói, đã thống khổ như vậy, các ngươi vì cái gì cho ra ngũ tinh? Người kia đương nhiên nói, nhất tinh xoa bình không phải tiện nghi hắn rồi. Năm cái tinh xoa bình mới có thể biểu đạt nội tâm của chúng ta ý tưởng chân thật. La Thiến lập tức nói không ra lời, ngũ tinh xoa bình là như thế này giải thích sao? Nhưng là nàng minh bạch một sự kiện, đó chính là vừa mới Trịnh Dược nói có thể là thật. Chỉ là hắn nói cũng không phải là chính mình. Đồng dạng nàng minh bạch một sự kiện, người này so với mình nghĩ còn muốn không đơn giản, cũng không biết cực hạn của hắn ở đâu. Về sau đối phương liền cúp điện thoại, phảng phất rất là tức giận. La Thiến lẩm bẩm, đây là lần thứ nhất tuần tra đội hoàn thành nhiệm vụ như thế làm cho đối phương tức giận. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có mảy may biện pháp. Trịnh Dược rời đi tuần tra đội, liền trực tiếp đi tìm Linh Dược cửa hàng. Lần này hắn trực tiếp đi lần trước nhà kia Linh Dược cửa hàng. Phụ cận có vẻ như cũng liền như vậy một nhà. Đương nhiên, chủ yếu là cách hắn chỗ ở gần. Quá xa mang theo thuốc cũng thật phiền toái. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới nhà kia Linh Dược cửa hàng. vừa tiến đến Dương Tiểu Linh liền thấy Trịnh Dược. Đối với Trịnh Dược, nàng ấn tượng vẫn là rất sâu. Người này dăm ba câu thì giúp một tay giải quyết đại phiền toái. Hiện tại tử đàn hoa còn mọc ra hào hào đây này. Bán đi thế nhưng là rất đáng tiền. Có thể nói bọn hắn kiếm lợi lớn. Đạo hữu, ngươi lại tới. Lần này ngươi muốn cái gì? Dương Tiểu Linh nghênh đón tiếp lấy nói. Trịnh Dược lấy ra một tờ giấy nói. Nơi này là danh sách. Từng chuyện mà nói nhiều phiền phức. Hắn đã sớm đem nhu cầu viết xong. Dương Tiểu Linh nhìn xuống danh sách. Sau đó nói. Được rồi, ta nhớ được hẳn là đều có. Đạo hữu chờ ta hả? Sau đó Dương Tiểu Linh đối phía sau gian phòng nói. Tiểu Dương ra, đơn đặt hàng lớn, xác thực tính đơn đặt hàng lớn. Nàng sơ bộ nhìn xuống, khẳng định cần một viên tứ phẩm linh thạch. Tứ phẩm rất đáng tiền, bọn hắn cả ngày đều bán không ra một viên tứ phẩm. Chớ nói chi là kiếm một viên tứ phẩm, dù sao bọn hắn chỉ là cửa nhỏ tiểu điếm, so ra kém một chút cửa hàng lớn. Nhưng là bọn hắn cơ bản đều có thể cầm tới các loại linh dược. Chỉ cần đối phương chịu trước trả tiền. Lúc này Dương Tiểu Dương ra, có đơn đặt hàng lớn. Hắn cũng không có trực tiếp đối Dương Tiểu Linh giống. Chỉ là vừa mới ra hắn liền thấy Trịnh Dược. Là ngươi, Dương Tiểu Dương hơi kinh ngạc. Kỳ thật hắn một mực không thể nào hiểu được. Người này rốt cuộc là ai? Thế mà cứ như vậy một nháy mắt. Nhận ra đây không phải là bình thường tử đàn hoa, mà lại hắn cho ra biện pháp giải cứu, để Dương Tiểu Dương rất để ý. Về sau hắn cố ý đi hỏi dưới, phát hiện loại biện pháp này cùng tất cả mọi người nhận biết cũng không giống nhau. Đơn giản đến cực điểm, riêng này cái biện pháp liền có thể bán không ít tiền. Mà đối phương liền tùy ý nói ra, người này rất đặc thù. Nhìn chỉ là người bình thường, thế nhưng là luôn cảm giác không phổ thông. Còn có chính là, hắn thế mà nhất giai. Trịnh Dược chỉ là gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này Dương Tiểu Dương nhìn xuống danh sách nói, hết thảy cần 3 viên tứ phẩm linh thạch tả hữu. Lần này ta có thể trực tiếp đưa, chúng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, mặc dù hắn vẫn là chiếm không ít tiện nghi. Nhưng là hắn cũng không có chiếm nhiều ít, như thế để Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là lại nói, vậy ta liền lại nhiều mua 2 phần. Cần bao nhiêu tiền? Dương Tiểu Dương có chút kinh ngạc, người này có ý tứ gì? Mua nhiều như vậy làm gì? Hắn hoàn toàn không biết những linh dược này có cái gì trực tiếp liên hệ. Cuối cùng hắn vẫn là không có hỏi nhiều. Chỉ là nói, 7 viên tứ phẩm, Trịnh Dược rất tình nguyện trả tiền. Dương Tiểu Linh thì hiếu kỳ nói, ngươi hôm qua không phải ngay cả mấy khỏa tam phẩm đều không bỏ ra nổi tới sao? Lúc nói chuyện Dương Tiểu Linh đã đang giúp đỡ đóng gói linh dược. Dương Tiểu Dương liền nói, tỷ, chuyện của người khác có thể hỏi ít hơn sao? Trịnh Dược liền nói, cũng không có cái gì. Chỉ là làm việc một ngày mà thôi. Dương Tiểu Linh hưng phấn nói. Công việc gì một ngày có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Có thể giới thiệu cho ta sao? Dương Tiểu Dương ở một bên nói. Hắn có thể nhận ra biến dị tử đàn hoa ngươi có thể sao? Ngươi nếu là không hảo hảo đóng gói ngay cả công việc đều không có. Dương Tiểu Linh nói. Không có công việc ngươi không cho tỷ ngươi ăn cơm không? Dương Tiểu Dương không muốn lại cùng nhà mình tỉ tỉ nói chuyện. Vì cái gì hắn sẽ bày ra như thế cái tỉ. Cái gì cũng không biết. Còn mỗi ngày thêm phiền. Cái này Trịnh Dược liền không có nói. Nổi danh cũng không tốt. Vẫn là an tâm tăng cao tu vi. Thuận tiện kiếm chút ăn cơm tiền đi. Chờ cái gì thời điểm đợi đủ nơi này. Lại rời đi đi. Trịnh Dược không nói. Dương Tiểu Linh đương nhiên sẽ không hỏi nữa. Nàng lại không ngốc, mà Dương Tiểu Dương lại hỏi. Đạo hữu, ngươi có biết hay không nơi nào có tăng trưởng tuổi thọ linh dược? Ngoại trừ thông thường mua sắm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị